Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối, tập 3 của Hà Bá Sông Thiên Đức, nằm trong series Đại Việt Du Hành của tác giả Tiến Tlaib. Đây là Hoàng Green nó đặt. Ở tập 2 thì chúng ta đã thấy rằng là người dân ở làng Quế, thứ nhất là vì họ quá là hoảng hốt, thứ hai là vì họ bị lừa bởi ông thầy Lò Tôn đạo trưởng, cho nên là họ đã có một cái pha tự hủy, đó là giết và làm thịt luôn cả Hà Bá, Hà Thần bảo vệ cái khúc sông và bảo vệ làng mạc của họ. Và Hà Thần thì cho dù biết rõ là lần này mình tận số, thế nhưng mà ông ấy vẫn cứ cố gắng để bảo vệ người dân. Ngay sau đó thì con quái vật thật sự đã xuất hiện. Và thằng Tý nó đã trổ tài phép để chống lại con quái vật. Nhưng xem chừng thì con quái vật đó nó quá khủng khiếp. Và nó tuyên bố rằng từ giờ trở đi, nó là Hà Bá ở khúc sông này. Và chắc chắn là nếu như nó đã là Hà Bá thì nó sẽ không có giúp dân, người dân, hay là nó không có nhẹ nhàng như là cái ông Hà Thần kia nữa, mà có khi là nó lại bắt là bao nhiêu lâu đó sẽ phải cống nạp người cho nó như thế nào như nào đấy. Chắc chắn là sẽ không đơn giản. Sự tình tiếp theo người ta sẽ chống lại cái con thủy quái này như thế nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập cuối này. Một chút nữa khi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập 3, cũng là kết thúc của Hà Bá Sông Thiên Đức, series Đại Việt Du Hành. Tý đi theo lão Lý Béo vào giữa đình trong tiết trời u ám. Khắp xung quanh chỉ có ánh nến rồi ánh đèn dầu bập bùng le lói. Tý nhìn thấy toàn là những bô lão lớn tuổi. Tất cả mọi người ánh mắt đều đăm đăm nhìn Tý. Nói hôm nay là họp làng, thế nhưng chính xác là tới để cho Tý chủ trì bày cách cho dân dẹp yên tai vạ. Tý chẳng là chưa bao giờ đứng phát biểu trước đám đông, vì vậy cũng ngại ngùng đôi chút. Bấy giờ tiếng của lão Lý Béo cất lên mở màn, xua đi bầu không khí rụt rè. Vậy chắc các cụ cộng với dân làng cũng đông đủ rồi hả? Vậy đầu tiên coi như là tôi xin phép được phát biểu đôi câu gọi là mở đầu ở buổi họp đinh hương của làng quê ta ngày hôm nay. Coi như là mọi người ở đây cũng biết cái chuyện vừa rồi làng ta gặp phải. Thế nên coi như là tôi không nhắc lại chuyện đau buồn. Hôm nay có được Tý đạo trưởng ở đây, là Tý đạo trưởng chứ không phải là Lò đạo trưởng. Tuy còn trẻ nhưng cũng là một người con ngoan mẫu mực, tốt bụng. Cái việc đây là để tuyên dương các cháu, các anh đã đỗ đạt ông nghè ông cống. Trở lại với chủ đề chính, là người tốt bụng, là một đạo trưởng giỏi, điều ấy tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến tận mắt rồi. Vậy hôm nay ấy là để coi như là họp bàn tìm cách yên ổn đời sống nhân dân là thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng coi như là mong cậu Tý xem xét diệt trừ tai họa cho dân. Lý tôi xin thay mặt bà con kính xin cậu Tý cứu độ cho, xong xuôi nhất định coi như là sẽ trả công hậu hĩnh theo ý của cậu. Nghe xong lời phát biểu lê thê của ông Lý Béo, các cụ hương thân phụ lão cùng với dân làng nhao nhao gật đầu đồng tình. Lúc này mọi người chăm chăm nhìn vào Tý như chờ đợi tiếp theo Tý sẽ đưa ra cách giải quyết như thế nào. Bấy giờ Tý đã được ông Lý Béo mở lời cho vài câu, xem chừng cũng dễ nói chuyện, mới lên tiếng. Xin mọi người nghe tôi nói, Điều đầu tiên, khi mọi người đã chú ý nghe tôi sắp xếp, thì tôi phải nói luôn một lần nữa rằng từ bây giờ tất cả nhất nhất là phải theo lời tôi, chớ có ai tùy tiện làm theo ý mình đi ra sông. Trước mắt tôi cần một cái bàn nhỏ với hương án để làm phép. Phiền mọi người chuẩn bị giúp tôi những thứ đồ sau đây. Nghe lời tí nói, lão Lý Béo quay người phẩy tay cho anh Thư lại lấy ra cái bàn với vài vật dụng, đĩa, hoa quả này nọ cùng với hương nến. Tí sắp xếp đồ, lấy ra cái vảy của con thủy quái hôm trước đặt lên, đoạn lấy cái chuông nhỏ úp lên đĩa, ép những lá bùa xuống bên dưới, sau đó mới ngồi xếp bằng, loay hoay chỉnh trang đầy đủ tất cả mới lên nhang. Nhắm mắt miệng lầm rầm đọc thần chú gọi tên con thủy quái để nó hồi hồn về nói chuyện. Đệ tử Văn Tý, truyền nhân 72 kỳ môn phái, hiệu thỉnh Ôn Xà Lão Hải, chú Thiên Đức Giang, hiển linh hồn lực, cấp cấp như hình lệnh. Cũng không có đọc pháp chú gầm thét uy nghiêm như là lão lò Tôn đạo trưởng, Tý làm rất thong dong. Xong một tay liên tiếp lắc lên mấy hồi chuông, tay kia chỉ vào cái vảy tụ lực phất mấy cái, thế nhưng mãi vẫn không thấy có phản hồi. Tý lại nhắc lại, giọng đã gần hơn. Đệ tử Văn Tý, truyền nhân 72 kỳ môn phái, hiệu thỉnh Ôn Xà Lão Hải, chú Thiên Đức Giang, hiển linh hồn lực, cấp cấp như hình lệnh. Cứ như vậy, Tý lấy hai ngón tay chỉ thẳng vào trán của mình, run lên liên tục. Sau đó cau mày lầm rầm niệm chú mãi, thế nhưng vẫn thế, không thấy có một động tĩnh gì cả. Còn đang yên lặng tính làm phép thêm một lần nữa xem sao, thì bỗng nhiên những lá bùa cháy bừng bừng, chứng tỏ pháp đã nghiệm. Từ trong đám dân chúng có tiếng ồm ồm vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch. Đám nhân loại nhãi nhép, chết đến nơi rồi còn tìm tao có chuyện gì? Tí nghe giọng nói quen thuộc, nhận ra ngay ấy chính là xúc sinh Ôn Xà Lão Hải đã hiển linh, đưa ánh mắt nhìn xem nó đang nhập vào ai. Bất ngờ mọi người dạt hết ra ngoài, tránh xa chính ông Lý Béo đang đứng ở trong đám bên dưới. Thì ra Ôn Xà nhập vào chính là ông Lý. Theo lời thỉnh, đôi mắt của ông Lý bây giờ trợn trắng toát. Ông Lý vật vã bò xuống dưới đất bằng cả tứ chi, ngẩng lên nhìn Tí đầy quỷ dị. Tí cảm thấy không thoải mái nói: Ôn Xà Lão Hải, người xuất thân từ đâu? Sao lại vào vùng sông nước này làm càn quấy, hại người? Dân làng này đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi tàn sát người ta? Nghe thấy thằng Tí hỏi câu ngớ ngẩn, con thủy quái trong người của ông Lý Béo nó rít lên khủng khục. Mày đã dám gọi tao lên ấy thế mà chỉ để hỏi vài câu vớ vẩn. Mày khinh tao quá đấy. Thằng pháp sư nhãi nhép, mày nhìn hai tên đạo trưởng kia đã bị tao ăn thịt rồi thì biết đi. Đừng có coi thường tao. Tí nghe nó đe dọa thì cũng chẳng mấy để tâm. Trong lòng bây giờ chỉ một mực bùng bùng ngọn lửa giận. Trong bộ dáng Tí yên lặng, con quái liền trợn đôi mắt trắng dã ngẩng lên mà nói: Muốn biết được lý do à? Được, ta vốn là con cháu của Giao Long Biển Đông, bản chất thích máu thịt nhân loại, lấy thu vui đánh đắm tàu thuyền ngư dân là sở thích, cho nên phạm vào luật trời. Trời buông mưa bão cho thiên lôi săn lùng ta khắp nơi, ta cực chẳng đã phải lẩn trốn từ cửa biển Vân Đồn, bất đắc dĩ lẩn vào sông, bơi theo nhánh mới đến được đây. Trên dòng ta đã ăn không biết bao nhiêu người rồi, kế tiếp theo sẽ đến lượt chúng mày. Lý do chỉ có như vậy. Luật trời là cái gì? Là cái gì? Nói xong một chàng, nó cười giống lên như điên như dại. Bất chợt những dòng máu từ trong miệng của lão Lý Béo ộc ra, lão gằn lên từng chữ: Con sông này khi trước có tên là Giang Hà, nhỏ bé vẫn còn gắng sức chống cự ta để giữ yên bình cho các ngươi. Chính nhờ đám ngu dốt các ngươi đã giết Hà Thần Giang Hà, cho nên bây giờ ta đang rất thoải mái. Để ăn mừng chuyện đó, ta sẽ ăn thịt hết tất cả những kẻ đang ở quanh đây. Cho chúng mày xuống đó mà chung vui với nhau. Cơ thể của ông Tí Béo bỗng, ông Lý Béo bỗng run lên bần bật, rồi khuỵu gục xuống, giật đùng đùng, tựa như đã đến giới hạn. Thế nhưng ánh mắt vẫn cứ trợn lên láo lên, miệng vẫn ọc máu tươi. Tí đã lửa giận xung thiên sau khi nghe hết câu chuyện, cắn răng hét lên một tiếng như sấm động, tung người nhảy vụt lên, chân đạp hương án, tay khua chỉ ra một đạo kết ấn chói lòa lao tới, muốn nhân cơ hội mà đánh chết đi linh căn của con thủy quái. Thứ xúc sinh chết tiệt, có giỏi thì sống chết với ta một phen, ta chịu hết nổi thứ xúc sinh ác ôn của ngươi rồi. Hồn lực của con ôn xà như đã lường trước được nguy hiểm, nó ngước mắt chui tọt ra khỏi thân xác của ông Lý Béo, hóa thành một làn ánh sáng xanh xám bay vọt ra ngoài cửa. Tí liền dừng phát tay rụt lại, thi triển phép thần hành, đạp lên tầng không, phóng vút ra ngoài đuổi theo. Ở dưới chân vừa được thiếp bùa một cái, bàn chân lướt đi cứ như xúc địa thành thốn vun vút, hai tay kết ấn, phóng ra như ấn chú ầm ầm. Con ôn xà trong hình dạng hồn lực yếu đuối, sợ hãi lẩn khuất, trốn vào trong bờ cây ngọn cỏ. Những cành cây theo đó bị trúng trưởng, rung lên cứ như là bị bất ngờ chặt đổ, từng cây một rạp cả xuống. Dân làng chứng kiến được một phen đuổi bắt kinh hồn, ai nấy mướt mả mồ hôi, nhưng loáng nhìn lại đã không thấy bóng dáng của con ôn xà đâu nữa. Tí đứng đó dậm chân bình bịch, chậm mất rồi, suýt nữa tao đã bắt được một phần hồn lực của mày. Ở đằng xa vẫn còn vang lên tiếng cười ghê rợn của con ôn xà. Chờ đấy, tao sẽ quay lại. Tí thở dài quay vào trong đình, xem xét thân thể của ông Lý Béo. Bây giờ máu mũi máu mồm đã be bét, đưa tay kiểm tra mới nhẹ nhàng thở phào, bởi vì ông ấy vẫn còn giữ được mạng. Nhưng dân làng lúc này thì hoảng hốt. Chết rồi bà con ơi, để sắp vỡ rồi, chết hết, chuyến này thì chết giáo, nhanh lên ra hộ đê chứ không chết cả lút bây giờ. Tiếng một người lính đinh tuần đê hớt hải chân lấm bùn đất chạy vào báo tin, rồi anh này mệt quá ngã vật ra thở hồng hộc. Người dân tụ họp ở đó nghe tin sắp sửa vỡ đê thì cuống cuồng gào thét, họ hò nhau nhanh nhanh tới xem như thế nào, ai ai cũng vội, nhiều người thậm chí còn rơi cả cuốc. Cứ thế họ chân đất mang bao tải thuồng để đào đất ra mà hộ đê. Nhận thấy tình hình đang căng thẳng không thể chậm trễ, có lẽ do ban nãy Tí đuổi bắt không được nó, bây giờ nó nổi điên trả thù, Tí vò đầu bứt tai, cố vắt kiệt trí nhớ để suy nghĩ về những bùa phép mà sư phụ đã dạy, nghĩ làm sao để đánh bại được con thủy quái này. Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên, bên ngoài nổ ầm ầm như bầu trời bị xé toạc. Tí ngước mắt nhìn, khóe miệng nở ra nụ cười. Đây rồi, chỉ có cách đấy, chỉ có cách này mà thôi, chỉ có cách này mới có thể làm được. Hay lắm, vậy là trời giúp ta rồi. Những cụ già ở lại trông thấy Tí cười ầm ĩ như vậy thì ai nấy mặt mày ngơ ngác. Tí chạy sộc vào trong hương án sắp xếp, lấy đâu ra được một tờ sớ. Họa mực chu sa viết lên vài đường, vừa viết vừa nhớ lại lời thầy dặn năm xưa. Hôm nay thầy chỉ cho con phép thỉnh thần, là một trong những pháp mạnh nhất của phái tà. Mượn sức mạnh để diệt yêu tà, thỉnh pháp thần để trừ tà quái, đánh với những kẻ con không thể đánh, chạm với những kẻ con không thể chạm. Nhìn kỹ thầy chỉ làm một lần duy nhất. Thưa thầy, nhưng thầy từng dạy con phép thỉnh linh lực của thần rồi cơ mà, sao bây giờ lại học lại? Lúc đó thầy Phong nghe câu hỏi ngây ngô liền cười cười. Thằng bé với đôi mắt trong veo còn đang loay hoay với mấy tờ sớ cùng bát mực chu sa be bét, ông vỗ vỗ vào đầu nó. Đúng là ta từng dạy cho con phép thỉnh thần ấy, nhưng đó chỉ là thỉnh một phần linh lực nhỏ bé của thần nhập thể, không đáng kể. Còn đây, đây chính là thỉnh sức mạnh của thần thay bản thân ta tấn công. Khi con đã thành thục, chỉ cần duy nhất một chiêu thì đến cả yêu vương mấy trăm năm, thậm chí là đạo hạnh ngàn năm cũng phải dè chừng. Yên lặng xem ta, đừng có hỏi nhiều. Tí bây giờ cũng đã đặt bút, cố nhớ lại, viết lên tờ sớ theo lời dạy của thầy. Từng nét chu sa hòa vào tờ giấy hoàng chỉ, cứ như là rồng bay phượng múa. Thừa hết tất cả tội trạng của Ôn Xà Lão Hải, vùng Thiên Đức Giang, ngày này, năm này, tháng này. Nhớ lại câu chuyện về vị thần khắc tinh mà chính thần sông Giang Hà và con súc sinh Ôn Xà đã nhắc, tí nhấn mạnh chấm mực đỏ mấy chữ: thỉnh thiên lôi chánh thần ban pháp, đệ tử Văn Tý phái kỳ môn. Rồi còn họa thêm những nét bùa khó hiểu rồng bay phượng múa. Cuối cùng xong xuôi, kẹp vào giữa hai đầu ngón tay hơ nén đốt, ném tàn tro bay lên không. Đoạn tí nhanh tay cầm lấy cây sáo, đặt lên miệng, thổi lên một khúc vang vọng, tiếng sáo vun vút bay đi. Tờ sớ đang cháy âm ỉ là lướt, bỗng nhiên theo âm thanh từ cây sáo, ngọn lửa vàng hóa bùng thành ngọn lửa xanh, rồi quay mòng mòng ra, bay vút biến mất giữa tầng trời tăm tối. Tí ngẩng lên nhìn cho đến khi ngọn lửa bay đã biến mất hẳn rồi, mới cười thật tươi, sau đó họa ra thêm một lá bùa đen. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi, thế là coi như đã thành công. Tí chạy vút ra ngoài lao chăm vào trong mưa gió. Sinh và Lan cũng bế sốc con khỉ mà chạy theo anh mình, bỏ lại ông Xuân và anh Trình đang thấp thỏm lo âu ngồi bên cạnh lão Lý Béo. Vừa đi, tí vừa reo hò trong sung sướng: còn Nghiệt Xúc, lần này mày chết rồi, lần này nhất định mày phải chết rồi. Ba đứa trẻ chạy tung những vũng nước ở trên con đường bùn đất nhão nhoét. Trên bầu trời cơn mưa vần vũ cùng với tiếng sấm sét tựa như là tiếng trống trận đến đinh tai nhức óc. Khi bọn họ đi đến những vệ cỏ ở trên bờ đê, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ vô cùng. Người dân gào thét, họ đang chia nhau khuân những bao đất đắp lên trên đê phần nào để chắn nước giữ. Nhanh lên, nhanh lên, mọi người cố gắng lên. Tiếng thanh la, tiếng tù và thổi, tiếng chống thúc hộ đê, tiếng người dân hò hét váng động cả một góc. Người ta chia nhau thành một hàng dài rằng rặc, cứ như là kiến đắp tổ. Nhưng trong con mắt xa xăm sáng ngời của tí, nhìn ra giữa sông, thấy những con sóng lớn kỳ lạ, không chảy theo dòng mà cứ ồ ạt liên tiếp xô tới như muốn phá vỡ tan con đê. Kèm theo đó là những xoáy nước tử thần cũng không theo một quy tắc nào hết, tất cả tựa như đang xối vào con đê oằn mình chống đỡ. Tí quắc mắt nhìn xuống dòng nước đục, thấy loáng thoáng bên dưới dòng chảy một thân hình to lớn cuộn mình. Tí nhận ra đây chính là chân thân của súc sinh Ôn Xà. Thấy tình hình nguy cấp, xem chừng là con đê sắp sửa không chịu nổi nữa. Nếu như đê vỡ thì khắp cả làng này, thậm chí cả tổng này sẽ bị nước cuốn trôi hết. Người chết chẳng còn có chỗ chôn, chứ đừng nói gì. Hoảng hồn nghĩ tới cảnh ấy, tí lập tức cắn răng hét lớn, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ôn Xà, súc sinh, mau ra đây chịu chết. Suy cho cùng mày cũng chỉ là con run, cái đồ con run không có lỗ đít. Cứ thế đứng trên đê mà chửi, chửi một câu không được, tí lại chửi thêm vài ba câu. Rồi để kích động sự chú ý, tí lôi hết cả tông ti họ hàng nhà con thủy quái ra mà chửi. Sinh với Lan thấy anh mình chửi hăng thì cũng ngứa mồm, hai đứa cũng hùa theo mà chửi xối xả. Cứ cái gì có thể nghĩ ra được trong đầu thì lôi ra mà chửi. Ngay đến cả con khỉ cũng học theo. Nó nhảy chồm chồm, nó kêu khèn khẹt. Thậm chí nó cùng với thằng Sinh tụt quần chồng mông lên, hướng ra ngoài sông mà vỗ bành bạch. Con quái ở dưới dòng nước mang máng, trông thấy mấy đứa trẻ đang nhảy nhót, lại nhắc cả đến cụ tổ Giao Long ở Đông Hải tông ti họ hàng của mình, thì thò đầu lên khỏi mặt nước, chằm chằm giận dữ. Nó chẳng nói chẳng rằng, nó ào ào bơi chồm tới, thẳng về hướng mấy đứa trẻ. Tí thấy mọi chuyện vẫn đang trong tầm tính toán, nhanh chân cố ý đạp Sinh và Lan lộn xuống bên kia đê, lăn lông lốc tới đám người dân. Đoạn theo đà bật người túm con khỉ ném sang, bản thân mình cũng nhảy lùi lại. Ôn Xà bổ mạnh đầu cắm vào đê, nổ đánh đùng một cái như núi lở, khiến cho cỏ cây đất đá văng lên mù mịt. Khỏi phải nói cũng biết, lần này nó đã thực sự bị Tí chọc tức. Đôi mắt của nó bây giờ hằn lên những tia máu quỷ dị, sát khí và yêu khí bốc lên ngút ngàn. Bản chất kiêu ngạo của con thủy quái ở biển, dòng tộc của Giao Long, không cho phép nó để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm cả. Trợn mắt nhìn kẻ vừa sỉ nhục mình, nó há miệng gầm lên, nhe hàm răng đỏ như máu, cắn tới tấp vào Tí. Giọng nói của nó vang lên như sấm động: "Thằng con rời lão tuyết, mày chết, mày chết!" Con thủy quái vươn cả người chồm hẳn lên trên đê, bỏ mặc hết tất cả người dân mà chỉ đuổi theo Tí. Bốn cái chân như là chân cá sấu có màng, ầm ầm dẫm đạp, làm cho dân làng hoảng hốt, vứt hết quốc thuồng mà chạy. Nó đi đến đâu, móng vuốt nhọn sắc của nó cứ cào cấu vào đê, bục ra cả những mảng lớn. Có người chạy không kịp bị đất đá lở đè lên, may sao cũng chỉ là thương nhẹ gãy tay gãy chân. Nhưng có lẽ đó chính là cái giá phải trả cho cuộc chiến sống còn. Nói về con thủy quái thì đại đa số loài của chúng đều là những kẻ xấu tính. Một số sống ở ngoài biển, cậy mình mang dòng dõi của thủy tộc dòng biển mà thích áp đặt sức mạnh thống trị sông nước bắt người. Bản thân Tí biết vậy, đã dựa vào sự điên cuồng bạo lực của nó để lôi nó ra khỏi hang ổ. Thủy quái Ôn Xà tuy to xác nhưng vụng về, cứ chạy theo cào cắn. Thế nhưng mãi mà chẳng xong, Tí nhanh nhẹn lấy chính bản thân mình làm con mồi, dẫn nó ra khỏi nơi người làng đang vất vả đắp đê. Đoạn thi pháp thần hành, chạy né qua né lại, từng tránh né từng cú táp chí tử. Khi chạy đến một cánh rừng nhỏ bên bờ sông, con Ôn Xà bỗng nhiên sững lại, dường như nó đã nhận ra mưu kế của Tí đang muốn dẫn dụ mình. Nó liếc mắt lườm một cái rồi mặc kệ cho Tí cứ chạy, bản thân nó lại chui tọt xuống nước. Tí chột dạ, không lẽ nó đã nhìn ra kế hoạch của mình. Tí lật đật đi gần xuống mé nước, lóng ngóng nhìn xuống lòng sông chảy xiết, không biết là cái con quái này nó đã lặn đi đâu. Nhìn mãi cũng không thấy một chút động tĩnh gì. Một khắc rồi hai khắc, trời lúc này đã tạnh mưa hẳn. Đến giờ Tí đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác, đang toan quay về chỗ đám người dân thì gào một tiếng khủng khiếp như sấm rền. Thân thể con thủy quái chớp thời cơ, từ dưới đáy nước chồm lên táp tới. Ấy thế nhưng âm mưu đấy làm sao có thể qua được mặt Tí, như đã chuẩn bị từ trước để tất cả hôm nay sống chết một phen. Tí chồm nhảy sạp lên phía trước, lấy miệng cắn tay chảy máu, họa lên những ấn chú diệt yêu phù, xoay người phóng trưởng. Con Ôn Xà tức giận quay phắt đầu lại nhìn, liên tiếp dính những đòn công kích ấy, thế nhưng đánh lên thân nó chỉ như gãi ngứa. Nó nhe nanh nhìn chằm chằm cái đuôi to lớn như tán cây đa, bắt đầu theo đà cựa quậy phóng tới. Tí cũng cố sức tấn công, bất ngờ giật mình không kịp né tránh, cái đuôi đập xuống rầm một cái. Chưa cần nói là cú đập trực diện, mà chỉ nói đến kình lực nó tỏa ra đã hất văng Tí luôn xuống sông chảy xiết. Cả cơ thể bị áp lực kinh hồn, Tí ôm ngực miệng hộc ra máu tươi, lấy hết sức làm phép xoay người vận khí đạp mặt nước, chỉ loang loáng một cái đã nhảy lên trên bờ. Ôn Xà thấy vẫn chưa hạ được thằng danh con, nó lại gầm lên muốn xông tới xé xác. Tí Thuận thế mặt không đổi sắc, tay vồ xuống tóm lên một cục đá to, ném thẳng vào cái miệng chui tọt vào cổ họng. Con Ôn Xà ho sặc sụa, đoạn Tí tay rút cây sáo trúc phóng ra như ám khí, tạo ra những tiếng u u trong không trung. Con Ôn Xà còn đang ho vì hóc viên đá, trong viên đá lại có cả pháp lực Tí truyền vào. Vào bên trong, nó quậy phá ở trong cuống họng cực kỳ khó chịu. Nhận thấy tiếng nguy hiểm cận kề, nó mở chừng mắt, nhìn. Vừa nhìn sang, thì bị cây sáo găm thẳng vào một bên mắt. Nó rú ngã vật ngửa ra, vô cùng đau đớn. Dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra xối xả. Nó điên loạn cúi đầu cắm xuống đất lấy đà. Nó lồng lên như con trâu điên, hất đổ hết cả cây cối. Cả một vạt đất bờ sông bị nó xới cho tung tóe. Dường như bị mù một bên mắt càng làm cho nó phát điên hơn. Cái đuôi cứ vùng vẫy không ngừng đập, làm cho mặt đất chấn động. Con Ôn Xà cũng rít lên. Thằng danh con chết tiệt, mày làm mù một bên mắt của tao. Khi nào giết được mày, tao sẽ xẻ thịt tất cả đám dân ở vùng này. Dứt lời, nó cựa cái đuôi to lớn lại một lần nữa lao tới. Tí trong miệng máu đã chảy thấm ướt cả ngực áo. Lần này rút được kinh nghiệm, cậu nhón chân tung người đạp tầng không, nhảy lên bám vào cây sáo ấn mạnh một cái. Máu từ mắt con vật theo đó càng chảy ra dữ tợn, phun đầy lên người Tí. Con vật đau đớn gầm rú, lắc mạnh cái đầu vùng vẫy. Tí tay cũng rút luôn cây sáo, chân lấy đà lộn nhào nhảy lên đỉnh đầu con quái, dắt cây sáo sang bên hông, đưa tay tụ lấy một luồng kình lực, trong đầu nghĩ về đòn đánh đã học ở trong cuốn sách Kim Trung mà tức giận, tay kết ấn chú, dồn lực mà quát. Còn súc sinh, tao xem đầu mày cứng hay là nắm đấm của tao cứng. Kỳ môn Kim Trung, thiết bố quyền. Hét lên một tiếng lấy uy, Tí nắm chặt tay, dồn sức lực và cả pháp lực tung một cú đấm. Nhớ kỹ lại những kỹ thuật trong cuốn Kim Trung ngoại công của ông Chí để lại mà học theo. Con Ôn Xà khẽ ngóc đầu lên, còn chưa kịp nhìn thì chỉ thấy đùng một tiếng vang dội, lực từ cú đấm tỏa ra làm rung động toàn bộ cây lá xung quanh, lá cây rơi rụng lả tả. Cái đầu to khổng lồ như gian nhà của con Ôn Xà cảm nhận được sức mạnh cực đại, đập thẳng vào hộp sọ đến dạp cả xuống đất. Đôi mắt đã trợn lên, há hốc miệng lăn quay. Tí sau khi dùng hết sức cũng từ trên cao mất đà ngã lộn xuống, ôm lấy cánh tay đã đỏ tấy lên vì nhức nhối, vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Nắm tay đã tím tái vì tụ máu, đau đớn đến khó chịu. Sau đòn đánh kết hợp vừa rồi, Tí tưởng chừng như con thủy quái độc ác sẽ bị đánh bại. Tí nằm ở trên đất thở hồng hộc, thế nhưng tất cả không đơn giản như vậy. Nghĩ một lúc sau, con thủy quái lúc này đang giãy giụa đành đạch bỗng nhiên sững lại. Nó thở phì một cái, dường như vết lõm ở cái vảy trên đầu của nó đang từ từ hồi phục. Nó ngóc đầu nhìn Tí bằng ánh mắt đục ngầu. Hai hàng mang ở hai bên lại rung lên từng hồi. Giọng nói của nó đã trở nên ma quái. Mày hết trò chơi rồi à? Mày nghĩ chỉ với đòn đánh yếu đuối đó mà có thể đánh bại được Giao Long à? Nhân loại nhãi nhép, chỉ xứng làm thức ăn của tao. Sau tiếng hét lớn, hai cặp mang của nó rung lên từng chập. Nó co đầu lại, toan cho Tí một nhát đớp chí tử. Tí cũng cười lên giòn giã, đưa cánh tay bầm dập chỉ vào mặt nó giễu cợt. Còn mày, mày sống đến cả trăm năm, nhưng mày vẫn chỉ là con run đất ngu dốt không có lỗ đít. Nghe thấy những lời của một kẻ sắp chết chửi mình như vậy, con ôn xà giận dữ gầm lên một tiếng vang vọng cả tầng không, đến nỗi những người ở tận làng bên cũng nghe thấy, cảm giác như là có sấm động. Tí thấy chọc tức nó được một lần cuối rồi nhắm mắt lại. Thế nhưng bây giờ tí không phải nhắm mắt để chờ chết, mà nhắm mắt vì để tránh né điều đặc biệt sắp xảy ra. Một tay đã co lên kết ấn. Đệ tử Văn Tý, truyền nhân 72 phái Kỳ Môn, hiệu thỉnh Thiên Lôi Chính Thần ban pháp Kỳ Môn Lôi Minh Phủ Lôi Kích. Ngay dứt câu thần chú, sau cú đấm ban nãy của Tý kèm theo là một lá bùa đen kịt dính ở trên đầu con quái vật, bây giờ đang phát ra tia sáng chói lòa. Con ôn xà dùng mình ngạc nhiên, nó đã nhận ra Tý sử dụng pháp gì. Nó dụi đầu ấn xuống như muốn phá bỏ lá bùa trên đầu. Lúc này con khỉ bỗng nhiên lắc mình một cái, nó điểm liên tiếp vào ba huyệt ở trên trán. Tự nhiên trên trán của con khỉ mở ra một con mắt. Con khỉ rút cây gậy đằng sau lưng, nó múa tít, tiếng gậy cứ ù ù trong không khí tạo thành một cơn cuồng phong. Cây gậy dường như tạo thành một màng bao phủ mù mịt quanh người con khỉ. Trong giây lát, con khỉ biến hóa bộ dáng lớn như một người, tay nó sừng sững túm lấy cây gậy, nó chống cây gậy bật cong một cái, lao vút thẳng lên trên đầu của con thủy quái. Nó đứng ở trên đầu con thủy quái mà khẹt khẹt, dường như đang giao uy. Nó cắm mạnh cây gậy xuống, ghim chặt lá bùa đen lên trên đầu con thủy quái. Sau đó nó cười khanh khách rồi lộn xuống, lon ton chạy về bên cạnh chủ. Vừa chạy nó lại vừa thu nhỏ lại, trông bộ dáng thật buồn cười. Bầu trời sau khi mưa đã tạnh, bây giờ sấm chớp bỗng nhiên lại tụ lại đùng đùng. Cùng lúc ấy, một tia sét từ trên trời dội xuống, thẳng xuống đầu của con ôn xà. Tia sét truyền qua cây gậy, truyền vào trong lá bùa, tiếng nổ kinh thiên động địa. Con yêu quái gào thét tức giận nhưng vẫn không thể nào tránh được, bị sét đánh nổ tung cả lớp vảy trên đầu. Mùi khét lẹt bốc lên đáng sợ, kèm theo đó là cơn tê dại kinh hồn sộc đến tận xương tủy. Ôn xà ngã vật nhào ra lăn lộn, nó gào rú: Thiên Lôi, Thiên Lôi, sao lại là Thiên Lôi? Liên tiếp sau đó không ngớt là hàng loạt những tia sét đánh như là một tấm màn lôi điện, sáng lóa cả một vùng vang dội. Người dân khắp nơi nhìn ra lên bầu trời, chứng kiến những tia sét chớp nháy mà bọn họ bàng hoàng. Ở một nơi nào đó rất xa của xứ Kinh Bắc, trong một căn nhà rộng rãi, thầy Nguyễn Phong đang ngồi thiền yên tĩnh trước đạo tràng. Ở bên cạnh còn có đạo đồng hộ vệ đứng đầy. Đôi mắt của ông từ từ mở ra, nhìn lên những vầng sáng ở trên bầu trời ngoài kia. Dường như ông cũng cảm nhận, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Vậy là thằng bé đã dùng được phép thính thần. Đúng là không phụ công ta dưỡng dục. Con ôn xà lúc này liên tiếp chịu những cú sấm sét đánh trực tiếp lên người, nó đau đớn vùng vẫy, muốn cố sức lẩn xuống sông để trốn. Thế nhưng thiên lôi trên tầng không vẫn đánh mãi không ngừng, lưỡi tầm sét như chẳng muốn buông tha cho con quái, liên tục đập không dứt. Mặt nước bị sấm sét đánh xuống nổ tung, cứ như là đạn đại bác bắn. Những cột nước văng tung tóe, hòa theo những dòng khí màu vàng đỏ bốc lên ngùn ngụt. Thậm chí cá tôm ở bên dưới cũng chịu chung số phận, chết nổi trắng cả một mảng sông. Kèm theo đó là những tiếng gào rú thảm thiết. Cho đến khi tiếng nổ đã dừng hẳn, Tý dần dần mới buông đôi tay đang bịt tai, mở mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt tinh anh trông thấy một bóng dáng lấp lánh ở trên hàng mây đen dần dần biến mất. Trận chiến đã trở nên mệt mỏi vô cùng. Biết rằng Thiên Lôi đã giúp mình đánh chết được con xúc sinh Ôn Xà, Tý mới thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra, yên tâm thanh thản, nhìn bầu trời mây đen đang rút đi, trả lại sự quang đãng. Mãi sau khi thấy sấm chớp đã tĩnh, dòng nước ở dưới sông cũng đã phần nào lắng xuống. Văn Sinh và Thị Lan hô một đám dân làng chạy đi tìm Tý. Họ dắt díu nhau trên đê ngó nghiêng gọi ý ới. Tất cả mọi người chia nhau ra tìm, không biết Tý bỗng biến đâu mất. Cho đến khi chạy tới khu rừng nhỏ nơi bãi chiến trường chính thức xảy ra, thì có một người hốt hoảng kêu lên: "Ôi rồi, thầy Tý đi rồi, thầy Tý đi rồi, thầy Tý nằm ở đây này." Sinh và Lan hốt hoảng chạy tới. Con khỉ lúc này cũng vội vàng nhảy khèn khẹt mà chỉ. Người ta tìm thấy Tý đã nằm im bất động, quần áo máu me đầm đìa rách tả tơi, trên người có vô số những vết thương lớn nhỏ. Ai nấy đều chết lặng buồn bã khóc. Họ không cầm được nước mắt xót thương vì nghĩ rằng là pháp sư Tý đã chết. Thậm chí đã có người bàn nhau về việc mai táng. Hai anh em Sinh Lan thì vật vã. Lan cứ ôm lấy cơ thể của anh Tý mà sụt sùi chẳng buông. Cứ như vậy, anh em nó gào khóc thê lương, khóc đến hết cả phần người khác. Thậm chí nước mắt nước mũi cứ nhỏ tong tỏng xuống mặt Tý. Khi ấy người làng cũng cảm thấy bất nhẫn. Người ta đã xả thân, quên cả tính mạng vì làng mình, bây giờ đã bỏ mạng tại đây, bảo làm sao không thương không xót. Tý lúc này đang lim dim bởi vì vết thương nặng, lại thêm phần kiệt sức. Bỗng nhiên thấy có cái gì mằn mặn, nó chảy vào mồm, chép chép, thấy nó nhớp nhớp thì bừng tỉnh mở mắt. Vừa mở mắt ra nhìn thì thấy hai anh em Sinh Lan đang đỡ lấy đầu mình. Cái thứ nhớp nhớp mặn mặn vừa rồi chính xác là nước mũi của thằng Sinh. Nó khóc, nó nhèo xuống. Tý dùng mình rú lên: "Cái gì thế? Cái gì thế? Ôi trời ơi!" Hai anh em Sinh Lan cúi xuống nhìn, thấy anh Tý vẫn còn sống thì vui mừng khôn xiết hò hét. Tý cuống cuồng đẩy thằng Sinh ra, sau đó mệt mỏi nằm vật sang một bên, thở phì phò. Đám người làng thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, mặc dù bị rất nhiều vết thương nhưng không có vết thương chí mạng. Ở cánh tay nặng nhất thì cũng chỉ bị chật khớp và gần như là gãy xương. Nếu như có ông lang cao tay thì chắc chắn là sẽ bó lại được. Lão Lý Béo cũng trở lại khỏe mạnh sau khi bị yêu khí công tâm. Ông cụ Xuân cùng với mấy hương thân bô lão cũng đang đi đến cười nói bàn tán về việc sẽ mở tiệc chiêu đãi người dân và anh em pháp sư. Bỗng từ ngoài sân có mấy người thanh niên hớt hải chạy vào: "Thầy Lý, thầy Lý, có..." "Có cái gì? Bình tĩnh xem nào, sao hớt hải như thế? Lại có người chết đấy à?" Trông thấy lão Lý trưởng vẻ mặt kinh hãi, người kia xua tay: "Không, không, hôm nay mọi người đang ra tìm vớt nốt đống cá chết trên sông. Họ thấy xác con thủy quái to lắm, nó chết trưng phình thối cả bờ góc sông kia kìa. Toàn thân nó cháy đen thui, đầu bị vỡ toác cả ra. Anh Trình đang ở đấy, liền sai cháu về báo với thầy Lý." Lão Lý Béo nghe vậy thì giật mình sung sướng, quay sang nhìn cậu Tý. Lão run rẩy, bất chợt quỳ thụp xuống mà lạy rối rít, thậm chí nước mắt đã chảy ra. "Ôi lạy cậu, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của cả làng, là ân nhân cứu mạng của gia đình tôi. Con trai tôi cùng những người đã chết, vậy là có thể yên nghỉ nơi suối vàng được rồi. Xin đa tạ pháp sư." Mọi người sau ngày hôm ấy nghe kể lại, họ biết chính con thủy quái lúc trước mọi người ăn thịt lại chính là hà bá của vùng này, tên là Giang Hà. Nghe xong ai nấy đều một mặt nhận sai hối lỗi, một mặt quyết định bàn nhau có khi xong chuyến này sẽ cùng hợp sức mà xây miếu Hà Thần để chuộc lại tội lỗi của mình và cũng coi như là ghi lại công đức của hà bá Giang Hà. Xin pháp sư Tý thỉnh thần xong quay lại ngự. Cho đến tối ngày hôm ấy, Tý xem xét lập lên một đạo tràng gồm rất nhiều tiền giấy lễ vật, đầu trâu, đầu lợn, hoa quả, linh đình. Tý làm phép gọi linh hồn của thần sông Giang Hà lên để nói chuyện. Rút kinh nghiệm lần trước gọi Ôn Xà, sợ rằng sẽ bị yêu khí công tâm, lần này tí làm phép để cho tất cả người dân đều có thể trông thấy bóng hồn của thần sông. Làm phép không được bao lâu, rất nhanh loang loáng trong màn sương khói hiện ra một bóng người. Chỉ có điều bóng hình người này xấu xí kỳ dị, mập mờ, đứng giữa sân đình. Tất cả người làng hai bên trông thấy thì đều kinh hãi quỳ thụp xuống, vừa lạy vừa khóc rưng rức. Lúc này Tý ngồi đó giọng uy nghiêm: "Thần sông Thiên Đức, pháp hiệu Giang Hà, nay tôi làm pháp sự triệu gọi ngài lên để nhận lễ của người dân làng Quế, tỏ lòng hối lỗi. Họ muốn nói với ngài một vài điều, xin ngài lượng thứ đèn rời soi xét cho." Chuyện là thần sông bấy giờ đã chết đi nguyên hình, vốn là yêu quái đã sống mấy trăm năm dưới sông nhưng không tàn hại nhân gian, lại che chở cho con người. Sau khi biết Tý đã giết được Ôn Xà thì bản thân cũng thoải mái đi dạo chơi cùng với Hắc Bạch Vô Thường dưới cõi phủ chờ ngày chuyển thế. Bất chợt nghe được tiếng lệnh gọi hồn thì theo đây mà lên. Đến đây, khuôn mặt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngay lập tức nghe được người dân cúi lạy, liền trông sang. Lão thấy người ta có thể nhìn được mình, lão xấu hổ che đi khuôn mặt xấu xí: "Pháp sư, cậu làm thế này sao không nói trước, để ta còn chuẩn bị chứ." "Thôi, ngài không cần phải ngại. Hôm nay dân làng nhờ tôi triệu gọi ngài lên cũng là để sám hối chuyện lúc trước, xin ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của họ." Người dân hai bên thấy thần sông hiển linh, bóng hình mờ ảo, bây giờ ai nấy cũng cảm thấy hối tiếc vô cùng. Họ khóc lóc quỳ lạy van xin: "Chúng con lạy thần sông, chúng con khi trước chót dại nghe lời xui khiến của lão lò gian manh, lò khốn kiếp, lò đề tiện đã hại đến nhục thân của ngài. Xin ngài thứ cho, xin ngài thứ cho. Chúng con mong cả ngài rộng lượng, chúng con lập tức dựng miếu, mong ngài về ngự mà tụ lại linh thân để tiếp tục cai quản khúc sông này. Cầu mong ngài che chở cho làng chúng con để chúng con yên ổn làm ăn, tránh điều xấu dữ." Cứ như vậy, thần sông Giang Hà nghe người dân van xin mình trở về, thấy họ âu cũng nhiệt tình thật lòng, bây giờ ông cũng không so đo nữa. Chỉ thấy sáng ngày hôm sau, Tý cho người làng tìm xương cốt của thần sông thu lượm lại hết, xếp thành hình bộ hài cốt xương cá, mang đi chôn ở ngay gần trên đê. Sau đó cũng tại chính vị trí đó dựng lên ngôi miếu thờ cổ kính. Lão Lý Béo còn sảng khoái đích thân thuê hiệp thợ giỏi tỉ mỉ sơn son thiếp vàng, thậm chí còn tìm về một tảng đá lớn, lại thuê người điêu khắc tượng có tiếng, họa ra hình dáng của Giang Hà, ghi trên đó mấy chữ lớn: "Dân làng phong ngài làm chức Hà Bá sông Thiên Đức." Sau đó đằng sau bia còn điêu khắc kể về công trạng và truyền kỳ của khúc sông này. Ngay đến cả Tý cũng được khắc tên lên tấm bia đặt ở trong miếu, ngay bên cạnh bia đá của thần sông, kể về công trạng của Tý cùng với làng. Tất cả người dân ai nấy từ đó trở đi quyết định mang tục thờ gọi ngài là Hà Bá sông Thiên Đức. Hôm ấy, trời gió lồng lộng ở trên cao, mặt trời nắng chói chang nhưng lại không hề quá nóng nực. Tất cả dân làng đều đã có mặt, đứng đầu chính là lão Lý Béo, đằng sau là các vị hương thân phụ lão, khăn áo chỉnh tề. Người dân thì sau khi một hồi tấp nập sắp lễ lạt, họ lúc này đang vô cùng hồi hộp nhìn sang bên kia chỗ pháp sư Tý. Tý đứng ở trước ngôi miếu, tay đã bắt đầu cắm nhang, một tay cầm một cây lệnh bài. Tý bước thẳng đến trước ban thờ, cầm cây lệnh bài đập mạnh ba tiếng, bộp bộp bộp. Sau đó chắp tay rì rầm khấn vái. Từ ngoài sông bỗng nhiên gió thổi lồng lộng. Tất cả người dân, mặc dù là không nhìn rõ cụ thể ra sao, thế nhưng thấy trời đang nắng như vậy, bỗng nhiên mây mù kéo đến. Không khí cũng bắt đầu trầm xuống. Từ trong bàn sương mù, người ta nhìn thấy rất rõ ràng là có hai vị âm sai của quỷ phủ đang đi đến. Một vị mặc áo trắng, một vị mặc áo đen. Ở giữa, bóng hình không ai khác chính là thần sông Giang Hà. Lúc này, Tý mới quay ra. Chỉ thấy hai vị âm sai quỷ phủ đứng đó sừng sững, đọc chiếu. Hà Bá Thiên Đức Giang, Giang Hà. Vốn dĩ châu thân đã hủy, là phải đi vào lục đạo để siêu sinh sang kiếp khác. Thế nhưng công đức đã viên mãn, lại được nhân dân thờ cúng hương hỏa. Thế cho nên quỷ phủ một lần nữa mở ra vô lượng phong thần, tụ lại châu thân, phong làm Hà Bá, y lệnh. Chỉ thấy hai vị âm sai đưa cây chiếu tới. Hà Bá sông Thiên Đức cúi sâu người mà lạy. Sau đó tất cả hóa thành một luồng sáng bay vụt vào trong miếu. Lúc này trong mắt của Tý có thể nhìn thấy từ ngôi miếu tỏa ra một luồng linh khí bao phủ cả khúc sông và bao phủ cả làng Quế. Từ nay Hà Bá sông Thiên Đức đã một lần nữa khởi tử hồi sinh để tiếp tục bảo vệ dân làng. Trong bữa cỗ linh đình ăn mừng hôm ấy, lão Lý Trưởng Béo thuê cả một đội hát ở trên huyện về để hát văn, sướng ca. Từng người chúc rượu linh đình vui vẻ. Tý vốn đã không biết rượu chè, thế nhưng vì nể mặt người dân, cũng phải đến dăm ba chục chén uống cho nó sảng khoái, mặt đỏ tía tai. Thấm thoát mấy hôm qua cuộc vui ăn mừng, một đêm nọ ông cụ Xuân đang nằm trong cơn say giấc. Bỗng nhiên ông thấy người con trai một lần nữa trở về trong cơn say xỉn. Mọi chuyện diễn biến y hệt như khi hắn lấy tiền đi. Từng tội lỗi của hắn với ông, với người làng cứ trôi qua ngay trước mắt, khiến cho ông cụ đau đớn gục ngã. Thoáng chốc khung cảnh vặn vẹo biến đổi tới khúc sông. Ông thấy người con trai của ông đang cùng với thằng Lành ngồi nhậu ở bên bờ. Thằng Lành đã say ngủ lăn quay tự bao giờ. Còn thằng Sang thì cứ thế chúi mặt xuống sông mà nôn thốc nôn tháo, miệng chửi bới. Ê kiếp, lão Xuân già, có tiền mà giấu tôi chứ. Lần này về tôi giết sống lão, để xem có ai cứu được lão không. Nhà còn nhiều tiền mà giấu, thần sông thổ địa đất trời này không ai cứu được lão đâu. Tôi cóc sợ thằng nào cả. Trong cơn vật vã say xỉn, nó cứ thốt lên những lời bất hiếu, khốn nạn. Từng lời nói ra, nó cứ cằn nhằn âm mưu muốn giết người cha già khốn khổ của mình. Ông Xuân trong giấc mơ nghe thấy mà đau đớn ôm mặt ngồi thụp xuống. Con ơi, Sang ơi, sao mày lại ác tâm như ma như quỷ thế? Mày không còn là người nữa rồi Sang ơi. Như chạm đến tột cùng của nỗi đau, đến giờ phút này ông cụ cũng chẳng còn lén lâu gì người con trai kia nữa. Vừa dứt lời, ông thấy thấp thoáng từ dưới sông một cái đầu đen lấy thập thò ẩn hiện trồi lên khỏi mặt nước, bơi tới gần thằng Sang. Trong giấc mơ bầu trời đen đặc, nhưng đôi mắt của ông lại sáng tỏ vô cùng. Ông thấy đó chính là hình dáng của vị Hà Thần mà dân làng đã lỡ giết thịt. Một giọng nói vang vọng như cố ý để ông nghe thấy. Nguyễn Minh Sang. Sang say xỉn nằm vật, nghe có tiếng người gọi mình thì lè nhè chửi: thằng nào gọi tao ấy hả? À, thằng nào gọi bố mày ra đây, bố mày xiên chết bây giờ đấy. À, cái bóng cứ bơi luẩn quẩn dưới nước, chậm rãi lại gần hơn. Nguyễn Minh Sang. Bây giờ thằng Sang mới nhận ra là tiếng gọi từ dưới sông. Quay phát lại, đôi mắt tèm lem đầy dữ đã chẳng còn nhìn rõ. Đêm hôm thằng nào bơi dưới đây chiều bố mày đấy hả? Bóng đen vẫn cứ bơi luẩn quẩn, càng lúc càng lại gần. Giọng nói vang lên càng lúc càng rõ: nghịch tử Nguyễn Minh Sang, ngươi được sống ở trên đời này mà không biết điều hay lẽ phải. Từ khi sinh ra đã khắc chết mẹ, được cha già yêu thương vất vả nuôi nấng, ấy thế mà lớn lên hỗn láo lại không biết ơn, lại quay ra đánh đập cha già, dọa giết, ăn cướp, ăn trộm, phá hoại người làng. Nay lại to gan lớn mật xúc phạm cả đất trời. Ta là thần sông ngự ở đây nhiều năm, thấy người đã hết đường cứu chữa. Nay ta thay cho nỗi lòng của tất cả mọi người mà trừng trị ngươi. Thằng Sang thì có biết gì đâu, nó vẫn đang quắc mắt giáo hoành tìm xem là thằng nào đang trêu nó. Thế rồi ùm một cái, nó cắm cả cái đầu đen thùi lùi của mình xuống, cứ nhằm chỗ cái bóng đen dưới đáy nước mà đâm. Mồm nó còn liên tục chửi. Ông Xuân trợn mắt gào lên: Sang ơi, Sang con ơi. Thế nhưng mặc kệ ông già gào thét, mọi thứ vẫn cứ diễn ra tựa như ông già không thể can thiệp vào được. Ông đành bất lực nhìn thấy thằng con trai vật vã trong dòng nước, cánh tay của nó cầm con dao mà đâm tới cái bóng ở dưới nước. Vị thần sông vốn dĩ biết hôm nay là ngày tận số của thằng Sang, cho nên đích thân tới trừng trị. Chỉ thấy ngài há cái miệng lớn cắn thẳng vào cơ thể của thằng Sang, nghe rõ tiếng xương kêu lên rôm rốp, rồi cựa mình nhốt chừng nó vào trong bụng. Ông cụ Xuân nhận ra rất có thể đây không chỉ đơn thuần là mơ, mà nó đã từng xảy ra là thật. Còn ông đã chết từ lúc đó. Vậy còn người trở về thăm ông là ai? Còn đang ngồi thất thần thì không cảnh một lần nữa biến đổi về ngôi nhà thân thuộc, nơi có ngọn đèn dầu cùng với đêm mưa bão. Ông cụ nhìn thấy một hình dáng to lớn kỳ quái chồm lên khỏi bờ đê. Mỗi bước nó lết đi lại biến đổi dần dần thành hình người, cho đến khi bước đến cửa nhà ông thưa chuyện. Đằng sau còn có hai người mặc trang phục một trắng một đen đi cùng. Ông cụ sợ hãi run rẩy ngã vật ra: Các người, các người! Vị hà thần lúc này tiến tới: Xin ông chớ sợ, ta là thần sông được mọi người thờ phụng, đã cố ý làm phép để ông chứng kiến chuyện vừa rồi. Ông cụ Xuân xem chừng vẫn còn kinh hãi lắm. Người kia đỡ ông tới mà ông vẫn run rẩy mãi không thôi. Một hồi sau khi đã nghe rõ ngọn ngành, ông mới ôm mặt khóc tu tu, buồn bã cho đời mình, phần vì cũng thương lấy người con trai đã chết. Ông chớ lên đau buồn, ấy là số mệnh con ông, số nó đã định đến đó phải chết. Thiên mệnh sắp đặt nó sẽ ngã sông đuối nước mà chết, không ai có thể cãi lại số trời, đến cả ông cũng vậy. Ông cụ Xuân buồn bã sụt sùi nhìn vị thần sông: Thế bao giờ tôi được nghỉ ngơi? Hà Bá Giang Hà nghe ông cụ hỏi, quay đi chảy một dòng lệ uất nghẹn. Hắc Bạch Vô Thường từ nãy đến giờ đứng yên, bây giờ mới lặng lẽ bước lên đọc chiếu: Nguyễn Minh Xuân, đời ngươi chịu nhiều đau khổ, nay dương thọ đã tận, chúng ta có nhiệm vụ tới dẫn hồn về hồi phủ, được Hà Bá Sông Thiên Đức xin tới để tiễn ông một đoạn đường. Đời này ông trả nghiệp xong, kiếp sau sẽ có phúc báo. Mau đi thôi. Nghe thấy mạng mình đã hết, ông cụ chợt nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng trong đó cũng ẩn giấu tia buồn bã. Một loạt tất cả những ký ức hiện về trôi qua như là một thước phim sống động. Vị Hà Bá Sông Thiên Đức nhẹ nhàng chìa tay, ông cụ như quyết định. Ông cụ quay lại nhìn bài vị của vợ. Thì Hà, tôi xin lỗi bà vì không thể chăm sóc tốt cho con. Tôi tới để tạ lỗi với bà đấy. Nhà ta cũng sắp được đoàn tụ rồi. Lúc ấy, Tý ngồi yên lặng ở trong buồng mà khóc rưng rức, thương cho số phận của ông già đau khổ. Tất cả đều nó là mệnh trời, cho nên Tý cũng chẳng thể can thiệp được. Chỉ thấy vị Hà Bá Sông Thiên Đức nhẹ nhàng dắt ông cụ đi, bỏ lại cái xác của ông cụ nằm ở trên giường thanh thản như đang ngủ. Bóng dáng của họ cứ mờ dần khuất trong sương khói. Trời sáng, Tí mới lay hai em mình dậy. Hai đứa dậy đi, đi vào gọi ông Lý Béo cùng với anh Trình và tất cả người làng ra đây. Ông Xuân mất rồi. Nghe vậy, Sinh và Lan ngơ ngác. Ông đi đâu? Ông mất rồi. Hai đứa giật mình quay lại, nhìn thấy đôi mắt của Tí vẫn còn đỏ hoe. Quay sang bên giường bên thì thấy ông cụ Xuân đã nằm yên lặng đó. Khuôn mặt mặc dù an tường nhưng chắc chắn là đã mất đi sinh khí. Chúng nó òa khóc chạy đi khắp làng nức nở báo tin cho mọi người, để lại Tí xót thương cho ông cụ ngồi ở đó nặng nề. Tí nhìn xuống thấy con chó Mực đang rên rỉ buồn bã khóc chủ. Mực, từ nay mày không còn được gặp ông nữa đâu. Chỉ một thoáng, người làng cũng đã tấp nập kéo nhau đến. Người ta nhốn nháo chia nhau mỗi người một việc để chuẩn bị tang sự cho ông cụ. Lão Lý Béo cũng đến, nhìn lão buồn bã mà lắc đầu thở dài. Cuộc đời vốn dĩ nó vô thường, nay sống mai chết chả biết thế nào mà lần, khổ ghê đó. Sau khi đám tang cho ông cụ xong, mấy anh em cũng chuẩn bị dục dịch lên đường. Người làng nghe tin mang theo rất nhiều đồ đạc đến để biếu, để tạ ơn. Thậm chí lão Lý Béo còn mang theo cả một khay vàng thỏi đến để coi như trả công pháp sư Tý đã giúp người làng Quế. Tuy nhiên Tý chỉ cười cười lắc đầu, lấy mỗi đứa vài đồng coi như là ăn đường, còn lại từ chối cả. Sau đó Tý nhảy tót lên trên lưng con trâu ngố, cất tiếng cười giòn giã. Nhìn về phía trước, lúc này con khỉ nhỏ đang ngồi chồm hổm trên vai của Sinh dắt con trâu, vừa đi vừa cười vui vẻ. Còn ở bên kia, Lan thì còn đang có vẻ tiếc mấy cái bánh mà một bà cụ ở trong làng dúi vào trong tay nải. Nó ngon quá mà không mang đi được hết, tiếc thế. Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng chó sủa. Tí quay lại nhìn, ấy chính là con chó Mực, con chó mà ông cụ Xuân nuôi. Nay chủ nó đã chết, nó cũng chẳng còn chỗ nào bấu víu. Con chó sủa lên một tiếng rồi đứng ngoáy tít đuôi cho đến khi Tí vẫy vẫy, đi nào, còn chờ gì nữa. Lập tức con khỉ nhìn thấy bạn mình thì hú lên khèn khẹt. Con chó vui sướng lao tới, đuổi theo đoàn người. Con khỉ nhảy tót trên lưng con chó mà ngồi, xem chừng là chúng nó thân thiết nhau lắm. Con khỉ lấy cây gậy ra múa tít thò lò. Con chó sủa to lên một tiếng rồi lao vụt về đằng trước. Đoàn người lại tiếp tục lên đường dưới ánh nắng. Tí cứ thế nằm dài trên lưng trâu, trên miệng cắm một cọng cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút. Bọn họ đi được nửa ngày, bỗng nghe từ phía trước có một đám người ngựa sầm sập phi qua, bùn đất bắn lên tung tóe. Con chó với con khỉ nhỏ sợ hãi lao vọt sang bên đường né tránh. Tí trông thấy đám người khó chịu, nhìn đám người mặc quần áo lính tổng trấn, tay lăm lăm một cuộn giấy, giơ lên hét lớn: "Lệnh tổng trấn ban xuống, tất cả tránh đường! Lệnh tổng trấn ban xuống, tất cả tránh đường!" Mọi người lúc này bất chợt nhìn thấy đám người ngựa vội vàng chạy lại thì khó hiểu. Người lính phi thẳng xuống chỗ sân đình, kéo dây cương gỉ ngựa hí vang: "Lý trưởng cùng với người dân làng Quế Đông mau ra tiếp quan lệnh!" Lão Lý Béo cùng người dân lập tức cúi gập đầu. Người lính mở cuộn giấy, dõng dạc đọc: "Theo lệnh quan tổng trấn đương nhiệm, tình hình chiến sự đằng trong giữa quân triều đình cùng với Nguyễn Ánh đang căng thẳng. Nay tổng trấn nhận lệnh từ khanh công Quang Thùy tiết chế thủy bộ trư quân tại kinh thành Thăng Long. Quan tổng trấn khẩn cấp cho truyền quân giữa các tổng trong địa bàn. Những nơi nhận lệnh này lập tức kiểm kê sổ đinh, nhân lực, tập hợp tại sân đình, chờ lệnh xuất phát tới kinh thành hội quân. Kẻ nào gian dối, trốn tránh việc nước, chém không tha." Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu e sợ. Dẫn xong lệnh, người lính đưa cho lý trưởng tờ lệnh của quan tổng trấn, rồi lập tức cưỡi ngựa đi thông báo cho các làng khác. Dân làng rụng rời cả tay chân, e rằng là biến loạn đã sắp sửa phủ xuống. Nghe đầu tình hình chiến sự ở ngoài thành Quy Nhơn đang căng thẳng lắm, người ta muốn tìm gấp một người trung nghĩa với triều đình đảm nhiệm việc tuyển quân. "Này, thế anh có biết quan tổng trấn mới tên là gì không?" Tôi nghe đến lệnh này, tôi rụt hết cả người. "Có, tôi có người bà con trước kể không lâu, nghe đâu người ta đồn nhau là vị quan này lai lịch không tầm thường, thần thế vô cùng bí ẩn. Khi trước lập được công trạng trong việc phá bọn quân triều đình, muốn chống phá triều đình, chắc vì thế mà được đặt lên đến chức tổng trấn. Ở vị quan tổng trấn này, người ta nói không chỉ là võ công cao cường, chỉ huy việc binh như thần, lại giỏi việc trị dân. Còn một điểm đặc biệt, vị quan tổng trấn này là có phép thần đấy." "Phép thần là sao?" "Người ta còn kể với nhau mãi, bữa ấy ở phía tây thành của trấn đó bị sụt lở, không biết quan tổng trấn làm phép như thế nào, trong một đêm điều động âm binh ngùn ngụt xây dựng thành, đến sáng hôm sau mọi thứ lại trở lại nguyên si." "Anh nói đùa, làm gì có chuyện như thế?" "Là thật, đêm đó chính là bà bác của tôi ở đấy mà." Thế vị quan đó tên là gì?" Người ta gọi vị tổng trấn đại nhân đó tên là Nguyễn Phong." Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết. Hình như là chúng ta đã biết ông Nguyễn Phong là quan rồi chứ nhỉ? Phải không nhỉ? Ông sư phụ của ông Tý ở tập đầu hé lộ ở sao nhỉ? Phải không nhỉ? Anh nhớ không nhầm là như thế. Bố hay là sư phụ Hoàng Green, anh không nhớ. Quan tổng trấn là gớm lắm đó các bạn. Gớm lắm. Quan ngày xưa nó là một trấn, nó là bằng mấy tỉnh liền chứ không phải là một tỉnh đâu. Một trấn ngày xưa là bằng mấy tỉnh liền đó. Anh cũng quên rồi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc cái phần Hà Bá Sông Thiên Đức. Mọi câu chuyện thì nó cũng đều có một cái kết thật là tốt đẹp, và team gia nhập thêm một thành viên, chính là con chó mực. Xem ra con chó này cũng rất là có linh, đúng không ạ? Con khỉ thì chất rồi, không cần phải nói rồi. Con khỉ thì quá là chất rồi. Còn phần sau thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp để xem mà chúng ta thấy rằng thằng bé tí đó nó càng ngày nó càng trưởng thành, nó càng trưởng thành hơn. Những cái pháp thuật nó thi triển cũng có uy lực hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi những phần sau xem như thế nào. Ok, đáng lẽ ra thì sẽ talk show với anh em một tí, nhưng mà bây giờ tôi phải đi xuống dưới xưởng rồi. Chắc là có cái sự cố máy móc gì đấy. Các bạn ấy đang nhắn tin hay rồi. Thôi để buổi khác anh em mình talk show nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.